Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176. Lãng Gia bị trà đạp. Kinh Đào phách ngạn, trong phòng Trầm Lãng, đã hầu như muốn nổ tung. Võ công của hắn yếu nhất. Tốt đi, trên thực tế là không có võ công. Cho nên dược hiệu phát tác được nhanh nhất mạnh nhất. Thêm trên hắn bản thân liền là cặn bã nam thể chất. Cho nên khi này cổ liệt hỏa cháy hừng hực thời điểm, hắn căn bản không có một chút sức chống cự, trực tiếp đã bị đốt lừa. Toàn thân đỏ bừng được phảng phất bị nướng chín đại hiệp. Cả người cũng bắt đầu rút ra rút ra. Lúc này hắn đương nhiên biết, đây là người hạ dược a. Thiên Thiên, chúng ta bị người hạ dược. Trầm Lãng dùng hết thảy khí lực đạo. Ta biết, trong phòng truyền đến từ Thiên Thiên thanh âm. Thanh âm kia đã run nghe không ra nguyên thanh. Từ Thiên Thiên đem toàn thân mình đều ngâm vào nước lạnh bên trong. Nhưng vẫn là phát nhiệt. Căn bản là không đè xuống được. Hơn nữa trong đầu thần trí, càng ngày càng mơ hồ. Đoàn kia hỏa diễm chẳng những đốt cháy nội tâm, hơn nữa còn đốt cháy đại não. Nhất định là dâng hương có chuyện. Ngươi đi đem diệt. Trầm Lãng đạo. Từ Thiên Thiên run rẩy nói, ta không đi ra, ta đi ra ngoài sẽ bị ngươi ngủ rơi. Ngươi vì sao chính mình không đi tiêu diệt? Trầm Lãng nhưng thật ra muốn đi a, thế nhưng toàn thân đều dường như muốn đốt đứng lên giống nhau. Căn bản động không được a, cái này dược hiệu quá mãnh liệt, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào những thứ kia võ công cao cường người. Đối với Trầm Lãng mà nói, này cổ dược lực ngoại trừ làm cho hắn toàn thân đều muốn cháy bên ngoài, phảng phất đem xương của hắn cùng gân mạch đều đốt, toàn thân đều không pháp nhúc nhích. Cửa phòng ta đã khóa, ngươi chớ vào a. Ngươi nếu như tiến đến đem ta ngủ, ta, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Từ Thiên Thiên đạo, thấy ngươi quỷ đi, ta hiện tại toàn thân lực lượng đều tập trung ở một chỗ. Một điểm như kim cương, tứ chi như mì sợi, ta còn làm sao đi? Huống hồ trước ngươi luôn mồm phải cho ta làm nô tì. Mặc cho ta muốn làm gì thì làm, hiện tại lại nói ra lời như vậy. Đi ngươi, Trầm Lãng đạo, nhưng sau dụng hết toàn lực xoay người qua đây, nằm tại mặt đất rút ra rút ra. Rốt cục, hắn đại não thần trí dần dần biến mất, cả người phảng phất bị thiêu đốt than củi, ngoại trừ thiêu đốt bên ngoài. Không biết làm sao, nam nhân thấy cỡ nào tài năng nhận thức rộng, lâu ngày tài năng sinh con ngươi. Không nói, đơn thuần quan điểm thẩm mỹ mà nói, cửu kiêu tuyệt đối là nhất lưu. Cửu yêu nhi tại đây trong mắt nam nhân khác là một nữ quái thú. Thế nhưng ở cửu kiêu nhãn chung, cũng là thiên hạ nhất tràn ngập mị lực nữ nhân. Hắn vẫn luôn nói qua, nam nhân không phải không yêu thích cửu yêu nhi nữ nhân như vậy, mà là tự dần dần hình uế, bởi vì nàng rất cao, quá cường đại. Cửu kiêu từ bắt đầu hiểu chuyện, nội tâm liền tạo một cái mục tiêu, hắn phải ngủ cửu yêu nhi. Theo thời gian trôi qua, cửu yêu nhi trong mắt hắn lực hấp dẫn càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn, dùng hiện đại lời nói, ngay từ đầu chỉ là lựu đạn, về sau trực tiếp biến thành đầu đạn hạt nhân. Như không ngủ rơi cửu yêu nhi, cái kia cuộc đời của hắn chính là không hoàn chỉnh. Dù sao cái này cũng không phải là chị ruột của hắn. Ngủ đủ 100 lần, giết chết. Tại sao muốn giết chết? Cửu yêu nhi như vậy vô địch nữ bá vương, đơn giản là từng cái quân chủ yêu nhất, giết chết không thể tiếc sao? Cửu kiêu nội tâm tinh tường, chính mình mãi mãi cũng chinh phục không được cửu yêu nhi. Thậm chí thế giới này trên vậy cũng không có nam nhân có thể chinh phục cửu yêu nhi. Ngươi dù cho ngủ nàng 1000 lần, 1000 lần, cũng đừng hòng lâu ngày sinh tình. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, ngủ đủ chi về sau, chỉ có thể giết chết. phụ thân biết chi về sau, có thể hay không nổi giận? Hội, thế nhưng ngủ hết chi về sau, Cửu Kiêu trực tiếp liền chạy mất dạng đi Vọng Nhai Đảo làm chính sự. Phụ thân cũng không thể đến Vọng Nhai Đảo đuổi giết hắn đi. Lại nói hắn thủy chung là thân nhi tử, Cửu Yêu Nhi thủy chung là xin nuôi. Nay trời tối trên không chỉ có một cái Cửu Yêu Nhi, còn có một cái nữ đại phu, một cái Từ Thiên Thiên. Nữ đại phu vẫn là một cái tuyệt sắc, cái này chủng đặc thù nghề nghiệp nữ tử quá hiếm thấy. Không biết y thuật thế nào, chắc là cao vô cùng, nếu không thì cũng trị không hết Cửu Yêu Nhi. Cho nên Cửu Kiêu quyết định ngủ chi sau không giết, trực tiếp thu nhập phòng chung. Từ Thiên Thiên đâu? Đây chính là Trương Sung thái thú con dâu a, nghe nói vẫn là một cái xử nữ. Cái này hay hơn a. Lục Y con tiện nhân kia rượt dây hắn giết chết Từ Thiên Thiên, hắn làm sao có thể cam lòng cho giết à? Cho người khác cắm sừng thoải mái nhất a. Hơn nữa còn là một đại nhân vật nón xanh. Nghe nói cái này Từ Thiên Thiên vẫn là một cái non. Nhất định không nên quá mỹ a. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân bình thường một cái cũng rất khó gặp phải. Bây giờ lập tức phải ngủ rơi ba cái. Hải thần đối đãi ta Cửu Kiêu như thế nào loại dày ư? Chẳng qua trong phòng mình lập tức phải nhiều ra hai cái tân nhân xuất hiện. Phải nghĩ biện pháp diệt trừ hai cái a. Lục Y con tiện nhân kia, trước hết diệt trừ nàng đi. Nữ nhân quá tiện, chơi không có ý nghĩa. Cửu Kiêu mặc dù không có uống thuốc, thế nhưng cũng cảm giác được cả người khô nóng, dường như muốn nổ tung một dạng. Khoảng cách tỷ tỷ Cửu Yêu Nhi tòa thành đã rất gần. Hơi hơi do dự khoảng khắc, hắn xuất ra một cái bình, hướng trong miệng ngược lại mấy viên thuốc hoàn. Tuy là hắn rất mạnh, bình thường có thể lấy một địch năm, hơn nữa còn có thể đại hoạch toàn thắng, đem người lộng đến chết đi sống lại. Thế nhưng Cửu Yêu Nhi thực sự quá quá mạnh, Cửu Kiêu thật lo lắng cho mình gánh không được a. Trước mắt chính là Cửu Yêu Nhi bạch sắc tòa thành. Hảo tỷ tỷ, ta tới kéo. Cửu Kiêu chợt vọt vào, thẳng đến Cửu Yêu Nhi căn phòng. Trong cái pháo đài này mặt đều là đàn bà, nhưng đều đã đi vào giấc ngủ, cho nên hắn xông vào cũng không có gây nên kinh động. Vọt thẳng đến Cửu Yêu Nhi căn phòng trước, đứng lại, hơn 10 người vũ sĩ rút kiếm, ngăn lại đường đi của hắn. Cửu Kiêu không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cửu Yêu Nhi võ công nghịch thiên, bình thường gian phòng của nàng bên ngoài là căn bản không cần vũ sĩ đứng gác, mà bây giờ lập tức mười mấy vũ sĩ thủ tại chỗ này. Chứng minh cái gì? Chứng minh bên trong gặp chuyện không may. Chứng minh Cửu Yêu Nhi không khống chế được. Trời cũng giúp ta a. Cửu Kiêu không khỏi vẫy tay lắng nghe, nhưng sau hắn không khỏi mừng như điên. Thanh âm bên trong rất quái dị, cũng rất quen thuộc a. Cái kia tiếng thở, cái kia run rẩy âm thanh, nhất định làm cho người hồn phi phách tán a. Ha ha ha ha, bên trong gặp chuyện không may, ta tiêu hồn mê hương có tác dụng, thật không hổ là ta hoa hơn 100 kim tệ mua được a. Quả nhiên có hiệu quả a. Cầm đầu nữ vũ sĩ thủ lĩnh nói, Cửu công tử, chủ nhân hạ lệnh, bất kỳ người nào không thể vào gian phòng của nàng, nếu không thì giết chết bất luận tội. Cửu Kiêu ánh mắt rơi vào cái này nữ võ sĩ trước ngực, tiếp lấy lại rơi vào bên hông, nhưng sau nhìn phía hai chân, nhất sau mới nhìn nàng mặt mũi, dáng dấp một dạng, hơn nữa bởi vì luyện võ nguyên nhân, quá mức hùng tráng. Thế nhưng, có một phong vị khác a. Phóng tại đây hắn thời điểm, nữ nhân như vậy Cửu Kiêu cũng sẽ không bỏ qua. Ăn quen bữa tiệc lớn, thuận liền ăn một cái ven đường nướng cây ngô bổng cũng không tệ. Quý ở chân thực a, thiên nhiên không ô nhiễm, nhưng là bây giờ hắn có tuyệt thế bữa tiệc lớn muốn ăn. Không có mắt sao? Cửu Kiêu lạnh giọng nói, ta là ai? Ta là Nộ Triều Thành thiếu chủ, liền tòa pháo đài này đều là của ta. Cái kia nữ vũ sĩ thủ lĩnh nói, xin lỗi, trong mắt của chúng ta chỉ có chủ nhân. Những lời này đau đớn Cửu Kiêu. Hắn ghét nhất chính là chỗ này một điểm. Cửu Yêu Nhi vĩnh viễn là trong mắt không người. Liên đới lấy nàng dòng chính vũ sĩ cũng là như đây. Toàn bộ Nộ Triều Thành là một hải tặc liên minh. Nhiều phần hải tặc tụ tập cùng một chỗ. Mọi người phụng Cửu Thiên Nguy vì chủ. Bây giờ vua hải tặc Cửu Thiên Nguy đã rất thiếu tự thân xuất quân xuất chiến, mà là trấn thủ Nộ Triều Thành. Vì vậy hắn đem dưới quyền hải tặc đại quân chia làm mấy bộ. Thiếu chủ Cửu Kiêu, thống soái 8.000 hải tặc. Nghĩa tử Cửu Hào, thống soái 5.000 hải tặc. Cửu Yêu Nhi thống soái 6. Cửu Thiên Nguy nắm giữ nhất dòng chính hải tặc tinh nhuệ. Chọn 1.000.000 người, cho nên Cửu Thiên Nguy bộ hạ hết thảy hải tặc đại quân cộng lại khoảng chừng gần 3.000.000 người. Thế nhưng theo Cửu Yêu Nhi điên cuồng mà xuất quân xuất chiến, nàng dưới quyền thế lực càng ngày càng bành trướng. Bây giờ đã có chừng 1.000.000 hải tặc đại quân, hầu như cùng Cửu Thiên Nguy dòng chính bất phân cao thấp. Đương nhiên nàng bộ hạ cái này 1.000.000 hải tặc, chân chính dòng chính tinh nhuệ chỉ có 2.000, thừa lại hạ đều là ô hợp chi chúng. Thế nhưng cái này 2.000 tinh nhuệ, thậm chí liền vua hải tặc Cửu Thiên Nguy cũng chỉ huy bất động. Các nàng nhãn chung chỉ có Cửu Yêu Nhi, không có bất kỳ người nào khác. Cửu Kiêu lạnh giọng nói, các người thân chỗ cái này thành bảo là ta nhà. Các ngươi dưới chân mảnh này lục địa cũng là nhà ta. Thậm chí Cửu Yêu Nhi đều là nhà ta. Năm đó nếu không phải cha ta xuất thủ tương trợ, đồng thời đưa nàng nuôi nấng trưởng lớn, nàng sớm đã chết, làm mồi cho cá, tránh ra cho ta, nếu không thì giết chết bất luận tội. Cửu Kiêu chợt đoạn quát, rút ra chiến đao, hơn 10 tên nữ võ sĩ cũng chợt rút ra loan đao. Tránh ra, nếu không thì đừng trách ta xuất thủ vô tình. Mời Cửu Kiêu thiếu chủ lập tức ly khai này chỗ, nếu không thì giết chết bất luận tội. Cửu Kiêu tức thì một hồi nhe răng cười, nói là các ngươi bức ta đó. Nhưng về sau, hắn chiến đao chợt cuồng chảm đi, hơn 10 tên nữ võ sĩ trong nháy mắt đưa hắn vây quanh. Chiến đấu kịch liệt, Cửu Kiêu vô cùng mạnh mẽ. Võ công của hắn so với Kim Mộc Lan cao hơn. Lần trước cùng Kim Sĩ Anh đối chiến nhất chiêu, chiếm thượng phong, cho nên dù cho đối mặt mười mấy nữ vũ sĩ, như trước chiếm giữ thượng phong. Hơn nữa hắn dù sao cũng là Nộ Triều Thành thiếu chủ. Những thứ này nữ vũ sĩ dám ngăn trở hắn, cũng không dám thật giết hắn. Các nàng thủ hạ lưu tình, nhưng Cửu Kiêu nhưng là hung ác vô tình. Bá bá bá, hung tàn tam đao, tiên huyết tiêu xạ, nhưng không có kêu thảm thiết. Ba cái nữ võ sĩ thân thể bị cắt mở một cái lỗ to lớn, ngược lại ở vũng máu bên trong. Sinh tử chưa biết, Cửu Kiêu cười gằn nói, còn dám ngăn cản ta sao? Nữ vũ sĩ thủ lĩnh nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, viền mắt sắp nứt, quát ầm lên, không cần lưu tình, giết. Nhưng về sau, mười mấy nữ vũ sĩ như điên mà tiến công, mỗi một chiêu đều không lưu tình, nhưng Cửu Kiêu võ công quá mạnh, coi như liều mạng đánh pháp, cái này hơn 10 tên nữ võ sĩ cũng như trước hạ xuống hạ phong. Ngược lại, hắn có vẻ thành thạo, bá bá bá, lại là hung tàn mấy đao, ba cái nữ vũ sĩ, lại một lần nữa ngược lại ở vũng máu bên trong. Ha ha ha, wow, đã nghiền, Cửu Kiêu tuôn ra hứng thú, cả người nhiệt huyết sôi trào, ra chiêu càng thêm hung ác. Nữ vũ sĩ thủ lĩnh lòng nóng như lửa đốt, thừa lại hạ đã không được đủ 10 người, sợ rằng đỡ không được tên xúc sinh này. Chủ nhân nói qua, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ nam nhân nào tiến nhập gian phòng của nàng. Chủ nhân nói, chính là thánh chỉ, liều mạng, còn dư lại 10 cái nữ vũ sĩ, điên cuồng mà sử xuất đồng quy vu tận nhất hậu chiêu thức. Từng chiêu liều mạng, thậm chí đem thân thể của chính mình trở thành vũ khí, đi ngăn cản cừu kiêu chiến đao, vì đồng bạn thắng được cơ hội, giết, giết, giết, đồng quy vu tận, đồng quy vu tận, bá, cừu kiêu sau lưng đau xót, nhưng là bị rạch ra một vết thương, tiện nhân, lại dám đả thương ta. Hắn chợt quay người lại, hung hăng một cước đưa ra đi, tức thì đem cái kia nữ vũ sĩ đá bay đi ra ngoài hơn 10 thước. Miệng phun tiên huyết, nhưng về sau, hắn chiến đao nhanh hơn, thân pháp nhanh hơn, rất gian xảo độc, một cái lại một cái nữ vũ sĩ ngược lại xuống. Bạch, cừu kiêu chợt một đao, gác ở nữ vũ sĩ thủ lãnh cái cổ lên, tức thì thừa lại hạ vài cái nữ vũ sĩ toàn bộ dừng lại, không dám ở động thủ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cừu kiêu. Chỉ cần ta đây một đao chém xuống phía dưới, đầu của ngươi sẽ không? Cừu kiêu lạnh giọng nói, hiện tại ngươi còn dám ngăn ta sao? Nữ vũ sĩ đôi mắt sung huyết, trong lòng không gì sánh được sỉ nhục, chủ nhân làm cho nàng bảo vệ cửa phòng, chọn mười mấy người như trước không thủ được, chính mình thực sự là quá vô năng, như vậy sống còn có ý gì? A, ta chết sẽ không bỏ qua quá khứ. Chết! Nữ vũ sĩ thủ lĩnh chợt một tiếng bạo nổ giống, điên cuồng mà hướng cừu kiêu nhào tới. Ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cừu kiêu chợt một đao chém xuống, mắt thấy cái này nữ vũ sĩ thủ lĩnh sẽ thân và đầu tách biệt. Làm, bỗng nhiên, hắc ám trung phảng phất một đạo lưu tinh phóng tới. Đây là một con kim tệ, chợt bắn ra ở cừu kiêu chiến đao lên. Tức thì, tia lửa văng gắp nơi, một không gì sánh được cường đại lực lượng, trực tiếp làm cho cừu kiêu chiến đao trong tay tuột tay mà bay. Rách gan bàn tay xuất huyết. Vẻn vẹn một con kim tệ coi như ám khí liền lợi hại như vậy, nhất định nhường rợn cả tóc gáy. Cừu kiêu trong lòng một hồi run rẩy, vươn tay xem chính mình đầy tay huyết. Là người nào? Là ai dám phá hỏng ta chuyện tốt? Nhưng về sau, một cái cao lớn thêm gợi cảm tuyệt luân thân thể, tại hắc ám trung như ẩn như hiện, quang cái thân ảnh này, cừu kiêu cũng biết nàng là người nào. Cừu yêu nhi, cừu kiêu trong lòng một hồi run rẩy, hai chân như nhũn ra. Chuyện gì xảy ra? Nàng không phải hẳn là ở bên trong phòng sao? Nàng không phải hẳn là đã trúng ta mê hương, dược tính phát tác sao? Tại sao sẽ ở bên ngoài xuất hiện? Ngươi, ngươi đi làm cái gì? Cừu kiêu đạo, quyết đấu. Cừu yêu nhi đạo, quyết đấu. Cừu kiêu biết, hôm nay là nàng cùng Trúc Hồng Tuyết quyết đấu thời gian. Bây giờ nàng bình yên vô sự trở về, chỉ sợ là thắng. Trúc Hồng Tuyết mạnh như vậy người, cừu yêu nhi đều có thể thắng. Có thể thấy được nàng cũng không có trúng độc a. Cái kia nhánh dâng hương vẫn là điểm muộn a. Từ Thiên Thiên cùng cái kia nữ đại phu trúng độc, nhưng cừu yêu nhi phảng phất còn không có trúng độc. Nếu không thì nàng chạy thế nào đi quyết đấu? Hơn nữa còn thắng đâu? Một cái cường đại cừu yêu nhi, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a. Chủ nhân, trong phòng dâng hương có độc, ta đã cách cửa sổ tiêu diệt. Nữ vũ sĩ thủ lĩnh nói, thủ hạ vô năng, làm cho tên xúc sinh này tổn thương 7 cái tỷ muội. Cừu yêu nhi nói, lập tức đưa các nàng mang đi cứu trị, bất kể bất cứ giá nào chữa cho tốt. Vâng, nữ vũ sĩ thủ lĩnh đạo. Nhưng sau còn dư lại mấy tên nữ võ sĩ ôm lấy ngã trong vũng máu tỉ muội, ly khai hiện trường, đi tìm đại phu cứu trị. Cừu kiêu càng là run lên trong lòng. Cừu yêu nhi phân phát những thứ này nữ vũ sĩ, cái này chứng minh cái gì à? Chứng minh nàng một chút cũng không có đưa hắn cừu kiêu để vào mắt à? Cừu kiêu muốn ngủ cừu yêu nhi đã vài chục năm, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không dám động nàng. Vì sao? Cừu yêu nhi quá cường đại, nhất định ở trong lòng hắn lưu hạ to lớn bóng dâm. Mỗi một lần nhìn thấy cừu yêu nhi sát nhân, Cửu Kiêu trái tim đều run run, thế nhưng nội tâm đối với nàng khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải cảm thấy Cửu Yêu Nhi đã trúng tình dược, hắn nào dám tới khinh nhờn a? Bây giờ xem ra, cái này Cửu Yêu Nhi nửa điểm sự tình không có a. Vừa rồi một con kia kim tệ cách khoảng không bắn ra, lực lượng đều kinh người như vậy, nơi nào giống như là trúng độc dáng vẻ a. Đối mặt như vậy một cái Cửu Yêu Nhi, hắn nếu như mới vừa xông lên khinh nhờn, hoàn toàn là muốn chết a. Cửu Kiêu, ta xem ở ngươi là đệ đệ ta phần lên, lần nữa đối với ngươi nhường nhịn, bây giờ ngươi lại dám đả thương ta người, lần này liền tha không được ngươi. Trong hắc ám Cửu Yêu Nhi thanh âm tràn ngập lửa giận, run nhẹ nhẹ, một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh vẩy ra, Cửu Yêu Nhi quỷ đầu đao chợt chém tới. Tức thì, một con mấy trăm cân thạch sư theo chung nứt ra, đầu sư tử mang theo một hồi bão phong, hướng Cửu Kiêu bay tới. Cửu Kiêu kinh hãi, tức thì dục niệm toàn tiêu, cực nhanh chạy như điên, bảo mệnh quan trọng hơn a. Hơn nữa hắn bay thẳng chạy đi phụ thân tòa thành. Cửu Yêu Nhi, ngươi cho ta chờ lấy, Nộ Triều Thành là thuộc về ta, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ làm cho ngài ở người của ta hạ kêu rên. Trong nháy mắt, Cửu Kiêu bỏ chạy được vô ảnh vô tung. Mà này lúc Cửu Yêu Nhi mới vừa từ trong bóng tối đi tới, nàng phảng phất hoàn toàn biến một cái người, tựa như toàn thân đà hồng, dường như mân côi in nhuộm, hai tròng mắt như sóng, như nước nhộn nhạo, môi như nhiễm, dường như muốn phun ra lửa. Nàng này thì đã hầu như ngay cả cũng đứng không được, còn cần dùng quỷ đầu đao trụ địa, cả người hương mồ hôi lâm ly, hầu như đem quần áo đều ướt đẫm, hai tròng mắt mê ly, đã cháy hết sau cùng thần trí. Vừa rồi dọa chạy Cửu Kiêu, đã dùng hết nàng sau cùng lực lượng, cũng chính là Cửu Kiêu chạy, nếu không thì nàng Cửu Yêu Nhi đại khái chỉ có tự sát một đường. Đáng sợ dược hiệu đã triệt để thiêu đốt toàn thân của nàng, căn bản vũ lực phản kháng, thậm chí Cửu Yêu Nhi hai tròng mắt đều đã xem không được rõ ràng hết thảy trước mắt, cả người phảng phất sẽ như điên. Nữ đại phu ở đâu? Nàng nhất định có thể cứu chị ta, nàng nhất định có thể cứu chị ta. Bằng vào sau cùng bản năng, Cửu Yêu Nhi lảo đảo vọt tới gian phòng của mình, chợt đẩy cửa ra, nhưng về sau nhìn thấy một bóng người tải trên đất lăn lộn. Người này là nữ đại phu, vì sao cùng nữ tử bất đồng à? Nếu như là phía trước, Cửu Yêu Nhi đối với hơi thở của đàn ông là bài xích chán ghét, hơn nữa hoàn toàn không mẫn cảm, nhưng này lúc liền phảng phất tiết lộ ga căn phòng, chỉ cần một chút hỏa diễm là có thể trong nháy mắt châm lửa toàn bộ phòng ở, trong nháy mắt bạo tạc. Cho nên Cửu Yêu Nhi bạo tạc, trầm lãng cái này đoàn tiểu hỏa miêu, trong nháy mắt dẫn hỏa nội tâm nàng hỏa diễm, nhưng về sau chợt cháy hừng hực, một chút xíu cuối cùng thần trí triệt để tan rã. Cửu Yêu Nhi chợt chấn vỡ trên người hải tặc chiến giả trang, thật là chấn vỡ a, trong nháy mắt nát bấy, lộ ra kinh tâm động phách thiên thân thể. Nhưng về sau nàng hướng trên đất trầm lãng điên cuồng đánh tới, chuyện đáng sợ tình phát sinh, Cửu Yêu Nhi trở thành dã thú. Khoảng khắc về sau, bên trong gian phòng truyền đến trầm lãng từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lãng gia bốn mươi mấy năm bảo vật quý giá khó giữ được, rầm rầm rầm, tòa thành không được nguyên chỗ ngoài khơi lên, nhấc lên kinh đào sóng lớn, kinh người sóng biển, một lần lại một lần đụng nhau đá ngầm, nhưng sau đụng thịt nát xương tan, hải phong từng đợt gào thét, từng đợt rít gào, thổi qua bạch sắc tòa thành, thế nhưng cái này cũng ép che không được càng thêm ly kỳ âm thanh. Nữ vũ sĩ thủ lĩnh nghe được thanh âm về sau, chạy như điên tới, nhưng về sau nhìn thấy hoàn toàn không dám tin một màn. Tức thì, nàng hoàn toàn không biết là vui là bi thương, dường như sét đánh một dạng. Chuyện này, đây là chủ nhân của nàng sao? Đây là nàng thần sao? Phảng phất hoàn toàn đổi một cái người tựa như, liền phảng phất một cái nhà lạnh như băng nhà đá. Này thì triệt để cháy. Từ từ sông thiên, đủ đủ đờ ra một lúc lâu. Nữ vũ sĩ thủ lĩnh lui ra ngoài, nhưng sau sẽ cửa phòng quan lên. Tiếp đó, một đội lại một đội nữ vũ sĩ qua đây, chọn mấy chục danh, canh giữ ở Cửu Yêu Nhi căn phòng bên ngoài, dùng bảo kiếm gõ chính mình khôi giáp, như vậy phát ra tiếng đánh, tài năng che đậy tất cả. Nhất khắc chung, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, rốt cục, tất cả khôi phục vắng vẻ. CVT, số phận của lãng ta sẽ đi về đâu đây? Hai bằng gạch dưới bằng chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?